Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Tiêu Vũ Nhu thụ thương. Thẩm Triết chính là sư đệ ta, các ngươi động thủ với hắn, chính là đối với Chân Ngôn Điện động thủ. Gặp đại chiến hết sức căng thẳng, Lý Ngôn Khuyết thét dài, Lý Điện chủ, nghi thức còn chưa bắt đầu. Cũng không phải là ngươi sư đệ, chớ để Chân Ngôn Điện vài vạn năm cao cao tại thượng thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Vũ Tiên Đế Vương kiếm lơ lửng tại trước mặt, phong tỏa không gian bốn phía, tựa hồ chỉ cần Lý Ngôn Khuyết động thủ, trường kiếm liền sẽ trực tiếp đâm ra đi, không cho hắn cơ hội xuất thủ. Gặp hai vị này người mạnh nhất giằng co cùng một chỗ, ai cũng không làm gì được bọn họ. Trong căn phòng rất nhiều lão tổ liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình con mắt phát lạnh. Hô, mấy vị lão giả vừa người hướng Thẩm Triết lao đến. Tiểu huynh đệ, đừng trách chúng ta, ân sư của ta bị lúc trước Tô Mục Tiên giết chết, huynh trưởng cũng chết ở cùng Văn Tông trong chiến đấu. Đã ngươi có được nó hoàng thất huyết mạch, vậy liền lưu tại nơi này đi. Ta cũng cùng Văn Tông có thù không đội trời chung. Muốn trách thì trách không nên tới đến nơi đây, không nên điều tra ta Lý Tông cơ mật. Văn Tông chỉ biết mê hoặc nhân tâm, không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để Lý Điện Chủ đều đối với ngươi như vậy yêu ái. Nhưng ở trước mặt ta, loại thủ đoạn này vô dụng. Ầm ầm, lời nói kết thúc, mấy vị cường giả lực lượng vương xuống đến, không gian bốn phía đều giống như sắp bạo tạc. Nếu đều muốn giết ta, vậy liền dựa vào thực lực nói chuyện đi. Biết giờ phút này giải thích lại nhiều đã vô dụng, Thẩm Triết hào khí sinh ra, quát to một tiếng, thân thể nhoáng một cái, đồng dạng đối với mấy người vọt tới. Chân khí, pháp lực, nhục thân, tam đại ỷ vào đồng thời vận chuyển lên đến, thực lực chân chính lập tức đạt tới cửu phẩm đỉnh phong. Mấy vị này thánh địa lão tổ cùng là cửu phẩm đỉnh phong thực lực, nhưng liên hợp cùng một chỗ, mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Thiếu niên ở trước mắt, vô luận võ kỹ hay là thuật pháp, đều có thể trong nháy mắt phóng thích, cường đại tựa như trong thuật pháp điện khôi lỗi, không có chút nào thiếu hụt. Cho dù bọn hắn đều là một phương thế lực hào hùng, lúc tuổi còn trẻ uy danh hiển hách, đối mặt hắn cũng không thể tránh được. 18 tuổi liền có loại thực lực này, một khi đào thoát, Lý Tông nguy rồi. Chớ do dự, hiện tại lòng dạ đàn bà chính là tai họa bắt đầu. Văn Tông có một cái Tô Thiên đã để chúng ta khó có thể đối phó, lại xuất hiện một cái vạn năm trước các tiền bối sáng lập ưu thế, thật muốn tại trong tay chúng ta tiêu diệt, các ngươi còn chần chờ cái gì? Đồng loạt ra tay. Tô Mục Tiên năm đó thần công đại thành, đến Lý Tông đại náo, giết bao nhiêu người, các ngươi chẳng lẽ quên? Chấm ngoặc kép, gặp dùng hết toàn lực đều không thể thắng được, thậm chí dần dần rơi vào hạ phong. Mấy vị lão giả tại nhịn không được lên tiếng hét lớn, 200 năm trước sự tình đến bây giờ còn có không ít người nhớ kỹ. Động thủ, bọn hắn nói đúng, thủ hộ văn minh, thất phu hữu trách, chúng ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Trước mắt cảnh tượng như thế này, không cần hai người nhiều lời, những người khác cũng biết làm như thế nào lựa chọn. Văn lý chi tranh là khí vận, là căn cơ, vị này Văn Tông thiếu niên nghịch thiên như vậy, Lý Tông cùng thế hệ không người có thể địch, thật muốn bỏ mặc tự do, do nó trưởng thành về sau sẽ đạt tới loại cảnh giới nào, chỉ sợ so Tô Mục Tiên, Tô Thiên càng khó có thể hơn đối phó. Thiên hạ tất cả khí vận sẽ bị người này đoạt được, Lý Tông cũng sẽ đứng trước suy vong. Lại có 7, 8 cái lão giả vọt lên, nhiều như vậy lão tổ, mỗi một cái đều có được cửu phẩm đỉnh phong sức chiến đấu. Thẩm Triết lập tức cảm nhận được nồng đậm áp lực, mặc dù có được cửu phẩm đỉnh phong sức chiến đấu, dù sao dựa vào là nhục thân, thể nội tu vi còn kém xa lắm, đơn độc cùng mấy vị giống nhau thực lực người chiến đấu, còn có thể thừa nhận được, đối mặt nhiều như vậy, lập tức lực có thua, giá trị tuyệt đối, biết lúc này lại không là giấu giếm thời điểm. Trong lòng một tiếng thấp giọng hô, hai đầu thẳng đứng thẳng tắp, bị vẽ ra, ông, trước đó tuấn Mỹ không gì sánh được dung nhan, lần nữa phát sinh biến hóa, trong nháy mắt tựa như biến thành thiên địa chi tử, phong hoa tuyệt đại, để cho người ta nhìn lên một cái, liền khắc sâu vào não hải, khó mà quên, làm sao lại đẹp trai như vậy? Chẳng lẽ đây chính là thần ngữ huyền thể toàn bộ kích hoạt bộ dáng? Nhắm mắt lại, không phải vậy, ta sợ không xuống tay được. Khó trách thái tử sẽ làm ra loại lựa chọn này, nhịn không được cầu hôn. Dung mạo và khí chất này, ta tuổi trẻ 200 tuổi, cũng khó có thể cự tuyệt. Ngoặc kép, vây công rất nhiều lão giả, nhìn về phía ở giữa đột nhiên thuế biến thiếu niên. Từng cái tràn đầy rung động, sống nhiều năm như vậy, dạng gì thiên tài, đều gặp, nhưng như thế tuấn Mỹ, vừa xuất hiện cũng làm người ta tâm trì thần đãng. Đây là đệ nhất nhân, quá đẹp rồi, đừng nói nữ nhân, coi như nam nhân, thậm chí lão đầu, đều kìm nén không được. Bất quá, có thể trở thành một chỗ lão tổ, định lực đều không tầm thường. Loại chấn kinh này, lóe lên liền biến mất, lập tức từng cái ánh mắt băng hàn, động thủ đi, không để ý tới tiếp tục kinh ngạc, đám người lần nữa vọt tới, các loại thủ đoạn lộn xộn điệt mà tới, hừ, gặp nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ, không có một chút lấy nhiều khi ít xấu hổ chi tâm, Thẩm Triết lười nhác suy nghĩ nhiều, giá trị tuyệt đối gia trì dưới. Toàn thân sức chiến đấu phát huy đến cực hạn, tuy bị hơn 10 người vây công, động tác lại không gì sánh được tiêu sái phiêu giật, không những nhìn không ra bối rối, ngược lại cho người ta một loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Hắn còn không có thi triển thần ngữ sư năng lực, bát phẩm thực lực, liền có loại sức chiến đấu này, một khi đột phá, nên mạnh bao nhiêu? Đừng lại trong lòng còn có lòng cầu gặp may. Từng cái thanh âm từ đám người vang lên, đám người riêng phần mình vẻ mặt nghiêm túc. Vị này mạnh nhất là thần ngữ năng lực, bây giờ còn không có thi triển, liền chống lại tất cả mọi người. Thật muốn thi triển đi ra, còn thế nào đánh? Thần ngữ sư đáng sợ, bọn hắn phần lớn người đều gặp. Một lời ra mà vạn pháp theo, chỉ bằng vào ngôn ngữ, liền có thể để cho người ta thi triển không xuất chiến đấu lực. Chỉ cần động thủ, dù là không cần toàn lực, cũng sẽ bị ghi hận lên. Giờ phút này lại không có thể lưu tình. Đối với hắn lưu tình, chính là đối với tông môn, đối với thiên hạ người tu luyện hủy diệt. Không biết ai hô lên, đám người đồng thời run lên, có thể trở thành một phương thánh địa lão tổ. Nơi này vị nào không phải nhân tinh, nếu xác định Thẩm Triết là Văn Tông Hoàng thất huyết mạch, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định cùng vị kia Tô Thiên có quan hệ mật thiết, cho nên cũng không xuống ngoan thủ, chính là sợ bị vị này từ ngàn năm nay mạnh nhất Văn Tông Hoàng đế trả thù. Bất quá, lo lắng cũng vô dụng, nếu động thủ, chính là cừu nhân, liền sẽ bị ghi hận. Cùng thả hổ về rừng, còn không bằng trực tiếp hạ sát thủ. Dù sao có tội mà nói, cũng là cộng đồng tiến thối. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Bị nói ra tâm sự, trong chiến đấu một vị lão giả, nhịn không được quay đầu quát lớn. Lần này chân ngôn điện thay sư thu đồ, hết thảy tới hơn 40 vị lão tổ. Chỉ có tầm 10 vị động thủ, còn lại gần 30 vị. Cũng không bắt đầu, Thẩm Triết đối với ta Thẩm gia có ân, tha thứ tại hạ, không có khả năng lấy oán trả ơn. Cáo từ, Thẩm Tòng Tâm cắn răng một cái, xoay người rời đi, thời gian nháy mắt liền biến mất tại đại điện. Thiếu niên này đối với hắn có ân, giờ phút này bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn chính xác làm không được. Cùng hai hai khó xử, còn không bằng trực tiếp rời đi. Thẩm lão đầu, không nghĩ tới vị này như vậy cương liệt. Lão tổ Chu gia Chu Thiên Dịch, tràn đầy sốt ruột, hắn cùng đối phương tại thuật pháp điện gặp qua vị thiếu niên này. Lúc ấy cực kỳ tán thưởng, còn tưởng rằng là mới xuất hiện thiên tài, không nghĩ tới, thế mà có được văn tông hoàng thất huyết mạch. Thưởng thức thì như thế nào? Đại nghĩa trước mặt, thân tình đều có thể dứt bỏ. Chu lão, ngươi sẽ không phải cũng đào tẩu đi. Đừng nói cho ta, vị này Thẩm Triết, đối với ngươi Chu gia cũng có ân tình. Một vị thánh địa lão tổ bất âm bất dương khẽ nói. Thẩm gia ngay từ đầu, cấp cho hạ lễ liền không giống với, nói thiếu niên này đối với hắn có ân, mọi người không cảm thấy cái gì, quay người rời đi, không dính vào chuyện này, có thể thông cảm được. Nhưng, người Chu gia không có chứ, tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, liền không thích hợp, ta chỉ là trước đó nhận biết mà thôi, cũng không ân tình. Lắc đầu, Chu Thiên Dịch bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong đại điện không gian lập tức xuất hiện sụp đổ, Thẩm Triết lâm vào trong đó, một cái nháy mắt, liền bị cầm cố lại, rốt cuộc đào thoát không xong. Cửu phẩm viên mãn cùng cửu phẩm đỉnh phong, cứ việc chỉ kém một cái cấp bậc nhỏ, nhưng lại có cách nhau một trời một vực. Nguyên nhân chính là như vậy, cửu phẩm viên mãn cường giả mới là thế giới này đỉnh phong nhất sức chiến đấu, mới có thể chân chính thủ hộ một cái gia tộc, một phương thế lực mà không bị đến xâm hại. Thẩm Triết gặp thiếu niên bị giam cầm, Tiêu Vũ Nhu một tiếng khẽ kêu, mái tóc đen nhánh trôi nổi mà lên, tuyệt mỹ dáng người trong nháy mắt trở nên tựa như càng thêm hoàn mỹ, vài quyền đem vây chung quanh mấy vị cửu phẩm cường giả đánh tan. Lao đến, Thái Âm Huyền Thể, Thái Âm Huyền Thể huyết mạch không phải không lưu hậu nhân sao? Chẳng lẽ là đời thứ nhất? Ngồi rồi, nhìn thấy nữ hài thể chất kích hoạt, đồng dạng trở nên đáng sợ như thế, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Nữ hài từ vừa mới bắt đầu liền che chở thiếu niên, bất kể sinh tử, có ngốc cũng biết hai người quan hệ. Một khi vị này Thẩm Triết chết rồi, không chỉ có phải thừa nhận văn tông hoàng thất trả thù, khả năng còn muốn tiếp nhận vị này Thái Âm Huyền Thể trả thù. Tam đại thể chất một trong, hơn nữa còn là đời thứ nhất, cho thấy 100% có thể tiến vào đại viên mãn. Một vị lão giả thanh âm có chút run rẩy, tam đại thể chất đặc thù, một vị thành lập văn tông hoàng thất, một vị thành lập lý tông hoàng thất, riêng phần mình truyền thừa vài vạn năm, đủ thấy cường đại. Cái này đời thứ nhất Thái Âm Huyền Thể, chỉ cần không vẫn lạc, về sau thành tựu không thể so với hai thế lực lớn này lão tổ thấp. Mà bây giờ, bọn hắn vậy mà ngạnh sinh sinh đắc tội. Thái Âm Huyền Thể, tính cách quái gở, đời trước huyền thể, không có thành lập bất kỳ thế lực nào, cũng không có lưu lại hậu nhân, không cùng Lý Tông kết giao, cũng không cùng Văn Tông kết giao, ai cũng không giúp. Lần này, Thẩm Triết là đạo lữ của nàng, thật muốn bị chúng ta giết, về sau tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù, làm không cẩn thận đồng dạng sẽ gia nhập Văn Tông, nhấc lên kinh đào hải lãng. Tất cả mọi người nắm đấm siết chặt, một cái 18 tuổi liền có thể so với cửu phẩm đỉnh phong Văn Tông hoàng thất, tự khiến người đau đầu, giờ phút này lại toát ra một cái không sai biệt lắm thực lực Thái Âm Huyền Thể. Làm sao bây giờ? Nếu như hôm nay bỏ mặc vị này rời đi, ngày khác thống lĩnh Văn Tông, Lý Tông vô cùng có khả năng bởi vậy hủy diệt. Chúng ta không thể làm tội nhân thiên cổ. Hôm nay coi như chiến tử, cũng muốn đem nó lưu lại. Vì chính chúng ta, cũng vì Thiên Thu truyền thừa. Về phần, vị này Thái Âm huyền thể, cùng hắn đồng sinh cộng tử. Đã như vậy, vì tiêu trừ tai họa ngầm, chỉ có thể đồng dạng giết. Cắt không có khả năng lòng dạ đàn bà. Một đạo tàn nhẫn thanh âm vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.